Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1136, chương 1139. Có lẽ hắn đụng nam tường liền sẽ quay đầu a. Một cỗ hàn ý trong nháy mắt từ lưng bay thẳng trán, dọa đến Cung Sán thở hồng hộc. Từ khi cùng Chu Lập Hải cùng Trần Tấn hợp tác Phượng Hoàng Thành hạng mục kết thúc về sau, Trần Tấn bước chân cũng liền càng lúc càng lớn, hoàn toàn không phải Chu Lập Hải có thể theo kịp. Cho nên mặc dù Hải Thịnh Bất Động Sản Công Ty trở thành Tấn Hàm Tập Đoàn Toàn Tư Công Ty con, Chu Lập Hải cũng thành Trần Tấn trên thực tế người làm công. Nhưng hai người ở giữa gặp nhau đã từ từ biến ít. Cung Sán cùng Trần Tấn gặp nhau liền hoàn toàn không có. Tại thời gian mấy năm qua bên trong, nàng đã vì Chu Lập Hải sinh ra một đứa con trai. Bởi vì là con riêng, cho nên Chu Lập Hải đem hai mẹ con cũng bảo vệ. Một cái khác tầng nguyên nhân cũng là bởi vì Chu Lập Hải hiểu rõ Trần Tấn thủ đoạn. Hắn lo lắng vạn nhất đem giải quyết có không ổn lời nói, mình cùng Trần Tấn nếu như trở mặt, đây chính là cái uy hiếp. Nhưng ai nào biết, Trần Tấn vậy mà biết tất cả mọi chuyện. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên lấy lại tinh thần, cuống quýt phát động xe, đồng thời luống cuống tay chân cho Chu Lập Hải gọi điện thoại. Huy tương đương, Chu Lập Hải cũng rất nhanh liền tiếp lên điện thoại. Thế nào, sự tình đều làm xong sao? Làm xong tương đương lập biển tương đương Trần Tấn hắn biết chúng ta có con cái. Cung Sán đập đập ba ba nói, làm sao bây giờ? Ta sợ hãi tương đương, Chu Lập Hải nghe vậy cũng là kinh hãi. Trần Tổng đã nói gì với ngươi? Cung Sán đem cùng Trần Tấn đối thoại đều nói một lần. Sau khi nói xong đối diện liền không có động tĩnh. Ngươi ngược lại là nói chuyện a, ngươi phải gấp chết ta. Nàng nhịn không được mắng. Ngươi đừng sợ, Chu Lập Hải cái này mới chậm rãi theo tiếng. Đã hắn để chúng ta làm sự tình chúng ta đều làm. Công ty phương diện ta cũng thành thành thật thật không làm cái gì hoạt động. Nể tình lúc trước tình cảm bên trên, cũng sẽ không làm khó chúng ta. Thật sao? Thật, ngươi về tới trước đi. 100 triệu liền 100 triệu. Hiện tại Trần Tổng cũng không quan tâm chút tiền lẻ này. Kia, tốt a, tại Chu Lập Hải trấn an dưới, Cung Sán rốt cục bình phục hảo tâm tình, lái xe hướng trong nhà tiến đến. Chỉ bất quá đây hết thảy đều bị xa tại Thượng Kinh Trần Tấn xem ở trong mắt, nhịn không được cười lên. Tuệ Xuyên tương đương, hắn hướng người bên cạnh hỏi, ngươi thành thật nói, ta ở trong mắt các ngươi có phải hay không rất khủng bố a? Ngao, Tề Tuệ Xuyên một mặt mộng bức, không hiểu hắn xảy ra bất ngờ hát phải là cái nào một màn. Trần Tấn bật cười, đánh cái so sánh, ngươi ở bên cạnh ta sẽ cảm thấy gần vua như gần cọp sao? Ếch đương đương, Tề Tuệ Xuyên lúng túng nói, Trần Tổng, ngươi cái thí dụ này, làm sao? Cảm thấy ta không đủ tư cách dùng loại này ví von sao? Dĩ nhiên không phải, Tề Tuệ Xuyên kiếm chỉ chốc lát ngôn từ, mới nghiêm túc đáp, Trần Tổng, kỳ thật lúc trước ngươi vừa mới thu mua Thiên Khôn thời điểm, ta chỉ cảm thấy ngươi là phi thường lợi hại người trẻ tuổi mà thôi. Nhưng là theo tập đoàn chúng, ta từng bước một lớn mạnh, đồng thời chính ngươi lại, hắn hướng đỉnh đầu hư không một chỉ. Đối với người như ta tới nói, ngươi đã lạc ở trên trời nhân vật, cho nên liền sẽ quá độ giải đọc ta đúng không? Trần Tấn gật đầu tự nói, lâm vào trầm tư. Tề Tuệ Xuyên thấy thế cũng liền không lên tiếng nữa. Chính Trần Tấn cũng là lần đầu tiên ý thức được vấn đề này, Chu Lập Hải có con cái. Đây là hắn đã sớm biết sự tình. Lúc trước vì cha trong tập đoàn sâu mọt, là giám sát qua các cấp bậc nhân viên quản lý, cho nên hắn vừa rồi nói với Cung Sán, một cái kia ức là cho hài tử hồng bao, vẻn vẹn theo bản năng thốt ra, hoàn toàn không có mơ tưởng. nhưng mà Cung Sán cùng Chu Lập Hải giống như đem nơi này giải thành uy hiếp cùng cảnh cáo. Sớm biết dạng này, liền không cho nàng đi hố Hầu Bảo Hoa. Trần Tấn không khỏi có chút hối hận, hắn là nhìn Hầu Bảo Hoa tại Đông Giang tới không đi. Rất có không đụng Nam Tường chưa từ bỏ ý định mục đích, cho nên cố ý cho hắn lấp kín Nam Tường, thông qua Hầu Bảo Hoa hố Uông Kiến Lăng 100 triệu. Đến lúc đó lại cha không ra cái như thế về sau. Hai bên rất khó coi, há không rượu quá thay. Thế nhưng là Chu Lập Hải cùng Cung Sán, theo nói đúng là một đôi, cẩu nam nữ, đi. Lại không thể phủ nhận tại mình ban sơ giai đoạn giúp chính ta đại ân. Phần tình nghĩa này Trần Tấn tất nhiên là sẽ không quên. Phải không? Cho Chu Lập Hải đi điện thoại giải thích một chút. Trần Tấn nghĩ như vậy, vừa muốn quay số điện thoại, lại vẫn lắc đầu dừng lại. Bởi vì như vậy sẽ chỉ giấu đầu lòi đuôi càng tô càng đen. Làm đến giống như sợ bọn họ nghe không hiểu mình uy hiếp. Còn muốn cố ý nhắc nhở đồng dạng. Đau đầu, Trần Tấn cười khổ, Tề Tuệ Xuyên giật mình. Trần Tổng, không thoải mái sao? Có muốn hay không ta gọi cái bác sĩ đến cho ngươi xem một chút? Dừng lại, ta không sao, ngươi nên bận bịu làm việc của ngươi đi thôi. Trần Tấn liên tục khoát tay, cho đến giờ phút này hắn mới rõ ràng ý thức được. Nguyên lai coi như mình không có loại kia tâm tính, nhưng theo thân phận và địa vị khoảng cách càng lúc càng lớn. Loại này ngăn cách hồng câu liền sẽ tự nhiên xuất hiện. Cái gọi là người cô đơn, nói đều là một cái ý tứ. Ngay tại Trần Tấn lúc cảm khái, điện thoại di động vang lên, là Khổng Khuyết điện thoại. Huy tương đương, hắn nhận. Khổng Khuyết tại đối diện nhẹ nhàng nói: Trần Tổng, Hoa Đông 4 tỉnh 1 thị tất cả hạng mục công việc bếp núc đều đã hoàn thành. Tiếp tục thúc đẩy sao? Những chuyện này ngươi đem nắm tốt là được rồi. Không cần cố ý hướng ta hồi báo. Tốt, minh bạch, gặp lại. Nói xong, Khổng Khuyết trực tiếp cúp máy. Ngược lại làm cho Trần Tấn sững sờ. Ngươi ngược lại là không có chút nào sợ ta à? Hắn cảm thấy có chút buồn cười. Sau đó liền đem cái này nhàm chán suy nghĩ cho dứt bỏ. Hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Phản chính tự mình cũng sẽ không thật đối Chu Lập Hải cùng Cung Sán thế nào. Thậm chí coi như Chu Lập Hải hố ít tiền, hắn cũng sẽ coi như không biết. Ngược lại là Hầu Bảo Hoa bên kia. Giờ này khắc này Uông Kiến Lăng cảm xúc giá trị biểu hiện hắn chính kích động đâu. Hẳn là tin tưởng Cung Sán diễn kỹ. 3 ngày sau đó, Uông Kiến Lăng 200 triệu tiền mặt, nhiều lần trằn trọc, cuối cùng đã tới một cái bí ẩn ngân hàng tài khoản bên trong. Mà tài khoản thẻ ngân hàng cùng online banking mật chìa, thì đến Hầu Bảo Hoa trong tay. Thế là Hầu Bảo Hoa liền phái người cùng Cung Sán liên hệ. Cần nàng cung cấp chứng cớ. Ước chừng 10 giờ sáng, Cung Sán đúng hẹn mà tới. Một người lái xe lại đến bọn hắn ngủ lại nhà khách. Cùng lần trước đồng dạng, vừa vào cửa Cung Sán liền châm thuốc. Cũng không nói chuyện, chỉ là yên lặng nhìn xem Hầu Bảo Hoa. Hầu Bảo Hoa có chút hơn buồn bực. Bất quá nhớ tới Trần Tấn chứng cớ phạm tội, liền lộ ra nụ cười nói: Cung tiểu thư, yêu cầu của ngươi, trải qua nghiên cứu của chúng ta sau khi quyết định, cảm thấy có thể thỏa mãn ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi đến cam đoan ngươi cung cấp chứng cứ. 3. Cung Sán đem một cái USB đập vào trên bàn trà. Nơi này là mã hóa qua chứng cứ. Cầm tới tiền ta liền đem mật mã cho các ngươi. Hầu Bảo Hoa nhíu mày, cầm lấy USB cắm đến mình trên máy vi tính. Bắt đầu xem xét, không nhìn không sao, xem xét giật mình, chỉ gặp cái này USB bên trong. Lít nhà lít nhít bày ra thịnh biển công ty danh nghĩa đại lượng hạng mục. Cùng hạng mục ở trong đủ loại chứng cớ phạm tội. Thịnh biển công ty thế nhưng là Tấn Hàm tập đoàn toàn tư công ty con. Nói trắng ra là, Trần Tấn liền là đại lão bản,